Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2853 Quyết Chiến Thiên Hoành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người, đều tưởng rằng Lục Minh là bởi vì Triệu Phong bị giết trong cơn giận dữ, mới khiêu chiến Thiên Hoành Thánh Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Hải, Lưu Trường hai người còn lớn hơn vì cảm động. Đối một cái thuộc hạ có thể như thế, bọn họ há có thể không cảm động. Trong lòng âm thầm thề, muốn vì Lục Minh hiểu tử lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Hoành Thánh Tử bản thân cũng ngây ra một lúc, sau đó lập tức lớn tiếng đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đùa, có cơ hội tốt như vậy có thể giết Lục Minh, hắn há có thể bỏ lỡ. Hắn đáp ứng lập tức, sợ Lục Minh đổi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, lấy ra một tờ giấy, bức ra một tia máu tươi, trên giấy viết xuống, sinh tử quyết chiến thư, 5 cái chữ lớn, sau đó ở phía trên ký vào tên của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vung tay lên, sinh tử quyết chiến thư, bay về phía Thiên Hoành Thánh Tử. Thiên Hoành Thánh Tử tiếp nhận, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lục Minh loại này quyết đoán chấn định, nhưng hắn có một tia bất an. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, lại làm sao dạng, hắn cũng là chân thần cảnh tu vi, nhập môn mới hơn 100 năm, có mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, ta suy nghĩ nhiều. Thiên Hoành Thánh Tử lắc đầu, đem trong lòng bất an khứ trừ, sau đó cũng bức ra một tia máu tươi, ở sinh tử quyết chiến thư, bên trên ký xuống tên của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, đem sinh tử quyết chiến thư thu hồi, nói. Thiên Hoành, 3 ngày sau, sinh tử chiến đài, một quyết sinh tử. Nói xong, Lục Minh quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương đám người đi theo Lục Minh rời đi. Lục Minh, ngươi có chắc chắn hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thanh Hương nhỏ giọng cho Lục Minh truyền âm, tám thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trả lời, Âu Dương Thanh Hương đôi mắt đẹp chớp liên tục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lại có chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh bại Thiên Hoành Thánh Tử, để cho nàng kinh hãi không thôi. Hắn nhìn ra được Lục Minh nhất định là chiếm được kỳ ngộ tu vi đã đạt đến chân thần bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là chân thần bát trọng cùng Thiên Hoành Thánh Tử, vẫn là chênh lệch quá xa, Lục Minh thật có thể vượt qua lớn như vậy khoảng cách cùng Thiên Hoành Thánh Tử một trận chiến sao? Âu Dương Thanh Hương đám người trong mắt lộ ra chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, 3 ngày sau ta tất sát ngươi. Thiên Hoành Thánh Tử vung lên ống tay áo, quay người về tới cung điện bên trong. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, liên quan tới Lục Minh cùng Thiên Hoành Thánh Tử sinh tử quyết chiến một chuyện lấy như gió lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ Không Huyền Tông. Toàn bộ Không Huyền Tông đều bị chấn động nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái này tin tức, vô số người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lục Minh muốn cùng Thiên Hoành Thánh Tử sinh tử quyết chiến. Thật hay giả, hắn không muốn sống nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định là thực, sinh tử quyết chiến thư đều ký, sau 3 ngày một trận chiến. Lục Minh đó là điên rồi đi, đây không phải tự tìm đường chết sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai biết được sau 3 ngày, chờ lấy xem kịch vui a, Không Huyền Tông 8 vị thánh tử thánh nữ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến trở về 7 vị đi. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, nhưng dư luận cơ hồ là nghiêng về một bên, cho rằng Lục Minh là không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chục năm trước tông chủ mới vừa phong Lục Minh làm thánh tử thời điểm, Lục Minh triển lộ qua chiến lực khi đó, bất quá là mới vừa có thể cùng chân thần bảng cường giả một trận chiến mà thôi. Chân thần bảng, khoảng cách Thiên Hoành Thánh Tử chiến lực có bao xa? Rất nhiều người cả một đời cũng vượt qua không được, lại càng không cần phải nói mấy chục năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. không huyền tông, các đại phái hệ cao thủ thánh tử thánh nữ, đều từ cổ thần tinh trở về, đều đang chú ý chuyện này. Thậm chí, rất nhiều trưởng lão từ bế quan bên trong đi ra chú ý trận này thánh tử quyết chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau đó, ở không huyền tông sinh tử chiến đài chung quanh, bô đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không huyền tông ngoại môn đệ tử, ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão. Nội môn đệ tử, nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão, nhân số cộng lại, khoảng chừng 10 mấy vạn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ta tấp nập cũng là đến xem trận đại chiến này. Trận này sinh tử quyết chiến, giá trị trọng đại, nhất định có một vị thánh tử vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Thiên Hoành thánh tử thắng, đánh chết Lục Minh, như vậy, không huyền tông cách cục sẽ trở lại trước kia, 5 đại thánh tử, 2 đại thánh nữ, 7 đại phái hệ cách cục. Mà một khi Lục Minh thắng lợi, như vậy, không huyền tông cách cục sợ rằng sẽ đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sẽ quật khởi mạnh mẽ, rất nhiều người sẽ gia nhập Lục Minh phe phái, Lục Minh sẽ lực áp mặt khác thánh tử thánh nữ, thậm chí cùng chí tôn thánh tử tranh phong. Không chỉ có là những người này, mặt khác thánh tử thánh nữ cơ hồ đều tới, chỉ là ẩn phục trong bóng tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói, Thiên Hoành cùng Lục Minh, ai có thể thắng? Góc truyện audio.com, Chi Hạ thánh tử mở miệng, hỏi mấy vị khác thánh tử thánh nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó còn cần phải nói, nhất định là Thiên Hoành, hơn 50 trước, ở cổ thần thế giới bên trong ta và Thiên Hoành đi chắn hắn, hắn liền cái giám cũng không dám thả, vẫn là ở Âu Dương Thanh Hương trợ giúp phía dưới mới có thể bảo mệnh, ngươi nói có thể cùng Thiên Hoành một trận chiến sao? Ta đoán chừng hắn là ở cổ thần thế giới chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực có chỗ tăng lên, liền lòng tự tin nổ tung, chờ lấy chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Quang thánh tử cười lạnh. Mặt khác thánh tử thánh nữ như có điều suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành thánh tử đến, có người kêu to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, mọi người thấy, một đám người đạp không mà đến. Người cầm đầu thực sự là Thiên Hoành thánh tử, một thân hoa phục uy vũ bá khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám cao thủ, không ít người cũng là nội môn trưởng lão cấp bậc cao thủ, một cỗ mênh mông uy áp tràn ngập mà đến, uy phong lẫm lẫm. Thiên Hoành thánh tử đi đầu dậm chân mà ra, rơi vào sinh tử chiến đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đến, có người lại kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phương hướng khác, Lục Minh mang theo An Hải, Lưu Trường hai người đến đây, chàng diện cùng Thiên Hoành thánh tử một so, thật sự là hàn sầm quá nhiều. Một cái thánh tử thế mà chỉ có 2 người thủ hạ, cũng là tốt cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ hắn một lần này bị Thiên Hoành thánh tử đánh giết đến chết cũng chỉ có 2 người thủ hạ, ngược lại là có thể sáng tạo ta không huyền tông một cái kỷ lục, ha ha ha. Một chút cùng Lục Minh có khúc mắc người, lên tiếng chào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe môi nhếch lên cười lạnh, tiếp qua một hồi, nhìn những người này còn cười ra tiếng sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người thật đúng là dám đến, rất tốt, rất tốt. Thiên Hoành thánh tử ánh mắt âm sâm hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là tốt, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên ngươi nhớ kỹ muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Thiên Hoành thánh tử ánh mắt dữ tợn, hắn thân thể bắt đầu phồng lên, toàn thân phủ đầy lân phiến, hóa thành long hình người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt trời long trảo thù, Thiên Hoành thánh tử lệ uống một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân hình như một trận cuồng phong, quét sạch hướng Lục Minh, móng vuốt của hắn cùng long trảo không có khác gì, không ngừng chụp vào Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đây là một loại đáng sợ thần kỹ, hơn nữa đã bị Thiên Hoành Thánh Tử tu luyện tới đệ lục trọng, ở Thiên Hoành Thánh Tử thiên thần tứ trọng, thánh phẩm thần lực gia trì phía dưới, uy lực mạnh đáng sợ, có thể đem một đầu mấy trăm vạn dặm lớn lên sơn mạch xé đứt. Nếu không phải sinh tử chiến đài gia trì trận pháp cường đại, cũng không chịu nổi Thiên Hoành Thánh Tử công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh thể nội bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, chiến tự quyết gấp 4 chiến lực bị Lục Minh phát động, đồng thời, 6 đóa thần hỏa cháy hừng hực cung cấp hùng hậu cường đại thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu trọng xích kim giáp diệt thế tam kích, trong chớp mắt Lục Minh thi triển ra hai loại thần kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.